Làm dâu nhà phú ông, chương 60, gocchuyenaudio.com, cán chổi trong tay mợ Trâm đột ngột rơi xuống, mợ đứng như trời trồng giữa sân, không cười, không khóc cũng không một lời oán hận. Mợ chi lay mãi mà người đối diện cứ cứng đơ, mợ hoảng quá rối rít thừa nhận. Ê, mợ Trâm, tôi đùa, mợ Trâm nè, đùa tí mà, ông thầy kia làm gì có cháu gái. Với giả như có cũng lấy sao được, ít nhiều cũng phải môn đăng hậu đối, đợi tới lúc cậu đỗ đạt thì may ra chứ. Mấy người có địa vị, mợ tưởng rước con gái nhà người ta dễ lắm mà. Như tôi nè, thầy Kim chả tốn mấy hòm vàng đó, chưa kể gấm vóc lụa là. Mợ Trâm sau một hồi định thần mới hoàn hồn, mợ điên tiết bẻ cành na quật mợ chi vun vút. Từ vườn hồng sang vườn mận, một mợ chạy hối hả, một mợ vừa đuổi thục mạng vừa quát. Tôi giết mợ nghe cái mồm độc địa, làm người ta sợ muốn xỉu. Tại mợ cũng ngu nữa đi, muốn có cô tí cũng phải 9 tháng 10 ngày chứ bộ thế mà cũng tin. Nhưng mà có thư của cậu hai thật đó, tháng trước thầy tôi xuống kinh thành chơi mà, rồi tôi dặn thầy tôi ghé qua trường cậu, thầy tôi cưng tôi lắm, thầy tôi đi liền à. Thật á, không tin thì thôi, tôi giữ làm của riêng vậy, chữ cậu hai đẹp ghê nhỉ. Mợ chi hưa hưa bức thư ra chọc ghẹo, mợ Trâm mắt sáng long lanh, nịnh nọt mợ chi không tiếc lời, mợ chi xinh gái, mợ chi dễ thương, mợ chi tốt bụng nhất trên đời. Mợ chi phồng mũi lắm, kéo mợ Trâm ra sau đống rơm, ngó nghiêng ngó dọc thấy vắng tanh liền hắng giọng đọc mợ ấy nghe. Chuyện cậu hai đi học chỉ có vài người biết thôi, mợ Trâm bắt mợ chi giấu tiệt, một phần sợ người làng mỉa mai, phần nữa sợ bà cả hãm hại. Cậu hai cẩn thận ghê lắm, hễ cái gì cậu gặp mà lạ lạ, từ những tòa nhà gần kinh thành được lợp mái ngói ra sao tới ở đây có cái lò nung gạch từ đất sét nó lại như nào, cậu đều ghi chép cẩn thận tỉ mỉ kể mợ hai. Rồi mang tiếng cuối thư cậu dặn mợ cái này cái kia cũng hết cả hai mặt giấy. Chữ này là gì? Là tên tôi hả? Ừ, tên mợ, Trâm, Ngọc Trâm, hừ, đâu ra vậy? Tôi làm gì có tên đệm đâu? Không biết, chắc cậu đặt cho mợ. Là cậu đặt thật á? Ngọc Trâm, nghe hay ghê đó, mợ sướng dâm ran, mợ ôm khư khư bức thư trong lòng mãi. Kể từ đó, mỗi lúc mợ chi rảnh mợ lại chạy sang nhờ đọc hộ, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà mợ ấy chẳng chán gì sất, cứ cười tủm tỉm hoài thôi, còn dựa vai mợ chi kêu kinh thành nhiều thứ hay nhỉ, giá kể được tới một lần, mơ mộng ghê lắm. Được cỡ một tháng thì mợ chẳng cần nhờ vả nữa, tại mợ thuộc rồi. Đi đâu mợ cũng đem theo, rảnh rang lại mang ra ngắm, mợ rốt chứ không được sáng giả như mợ chi, mặt chữ mợ không nhớ hết được nhưng riêng cái dòng cuối cùng mợ đọc vanh vách luôn. Cậu bảo, mong tới ngày tái ngộ, mỗi lần tới cái đoạn ấy tinh thần mợ phấn chấn lạ thường. Có bữa người ta thuê gánh khoai lang cả ngày, trả công 7 tiền lận, nhưng lúc về vai sưng rộp, đau khủng khiếp cơ mà mợ lại thắp đèn dầu, mở thư của cậu ra xem ngấu nghiến, rồi mợ quên mất mợ mệt, mợ ngủ thật ngon. Bức thư thứ hai cậu gửi đầu tháng chạp, nhưng phải tới 29 Tết mới tới tay mợ. Cậu hai là một trong 10 học trò được thầy chọn để cuối tháng 6 tham dự thi hội, mợ chi cứ chúc mừng mợ mãi thôi, vậy là cả kỳ này cả hai cậu cùng thi, hai mợ đêm 30 còn rủ nhau ra chùa xin lộc non lấy may. Mợ chi cầu cho cậu cả đỗ giải hội nguyên, giải cao nhất làm dạng danh dòng họ, mợ Trâm thì chẳng dám mơ cao đến vậy, nếu như thi hương. gocchuyenaudio.com, lọt tam bảng là cô tí được xóa phận hèn thì thi hội chỉ cần lọt danh sách 30 người đứng đầu thôi. Mợ cầu cho cậu được vào cái bảng đó, còn đứng thứ mấy cũng được chả quan trọng. Cái Tết đầu tiên của bố con mợ khi cậu vắng nhà cũng gọi là tươm tất. Tuy chẳng có lợn rừng nhưng được thằng Toàn cho chục cân thịt ba chỉ với ít nếp nương là đủ gói bánh chưng rồi. Chàng còn chưa chịu vác mặt về nhà cơ, đợt này nó làm mình làm mẩy kinh lên được đòi ra riêng thầy thằng Thóc phải đem chầu cao tới rước nó thêm lần nữa nó mới chịu. Nó đang ngén đợt hai đấy, ông Trần bà Thanh mong cháu phấn khởi hết cả người, chốc chốc lại dục Toàn nhạng sĩ ngậu trang được thể càng kiêu tởn. Bù Trinh, Trâm, chí non cái điệu bộ ngúng nguẩy của nó mỗi lần chồng sang nịnh nọt mà trụm đầu cười khúc khích. Cái bụng to trình ình lên kia kìa, giận dỗi cái kiểu gì vậy hả trời? Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành hừ. Mồng 5 trang tóc cho theo Toàn về dinh thì mồng 7 thôn cũng có thêm đám nữa, cô Hoàng Anh lấy chú Phường, con trai cai tổng. Nghe đồn chú phải trồng cây si mấy năm lận người ta mới ưng, thôi kể cũng xứng đáng, rước được cô đẹp người đẹp nết đẹp hết phần thiên hạ. Cỗ nhà cô to lắm, chắc thua mỗi nhà phú ông. Chuyện con gái trưởng thôn cơ mà coi như đại diện cho bộ mặt của cả thôn, không làm hoành tráng thôn bên kia nó lại chả cười cho. Cả thôn tụ họp từ sáng sớm tinh mơ, thanh niên trai tráng người Bắc Giạp người Tết cổng lá dừa, chị em phụ nữ cũng chia răm 7 nhóm, con Quỳnh đảm nhiệm nhóm tiếp khách, nhóm nấu nướng do thím Vân quản, nhóm nếm thử cỗ bà hai đứng đầu, nhóm cắm hoa bà cả phụ trách, nghe đâu bà đợt này chơi sang, hoa do bà đầu tư cả đấy, toàn mẫu đơn thực dược chuyển từ phố huyện về cỡ phải gần trăm quan.